Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 273, lực lượng cường đại Orca. Góc chuyện audio.com, đầu này bỏ cặp sa mạc cũng chỉ có 40 cấp, cho dù sức phòng ngự có mạnh hơn cũng không thể chống đỡ 5 cái đặc công vây đánh. Hơn nữa bên trong 5 cái đặc công còn có 2 cái năng lực giả, một cái là động vật hệ năng lực giả, một cái khác là có thể khống chế thủy năng lực giả. Mặc dù chỉ có B cấp nhưng lực lượng là không thể khinh. Đánh được một hồi, bỏ cặp quái vật thể lực cũng dần dần tiêu hao, bắt đầu yếu đi. Đầu bỏ cặp này đã bắt đầu yếu đi, ra tay đi, Đại Ngưu, dẫn đầu tiên thiên võ giả hô lên. Tuân lệnh, tên là Đại Ngưu đặc công đáp lại một tiếng, sau đó cả người như đạn pháo phóng đi. Thân hình bắn vọt cả người hướng về phía bỏ cặp quái vật phía bên phải phóng đi. Ầm, ầm, ầm, ngay, lúc này một đạo long quyển phong từ một chỗ khác đánh tới. Long quyển phong vô cùng sống động uốn lượn một hồi, đem bọ cạp quái vật vây lại bên trong. Xung quanh 5 cái đặc công đều bị đánh tới bất ngờ cuồng phong thổi bay ra ngoài. Sắc bén phong nhuận tại 5 người trên thân tạo thành từng đạo vết thương. Các ngươi đang định làm gì sủng vật ta vậy a? Một đạo âm lạnh âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cách bỏ cạp quái vật mười mấy mét phía sau, bên trong u ám tối đen rừng rậm, một cái ăn mặc màu đen uy nghiêm áo giáp từ từ đi tới, đứng tại bỏ cạp quái vật bên cạnh, trên người áo giáp là kim sắc quang tử huyết dịch tại trong bóng đêm tỏa sáng. Tại đạo này thân ảnh đi đến lúc vốn đang nổi nóng bỏ cạp quái vật liền bình tĩnh lại, vô cùng ngoan ngoãn đứng im một chỗ. Ngươi là ai, dẫn đầu đặc công cái kia thiên thiên, võ giả nhìn về phía Rosen thần sắc ngưng trọng nói, Orca Kamen Rider Orca. Lâm Viễn hờ hững nói, Kamen Rider, đừng nói giỡn, ta sẽ đem ngươi cái kia mai rùa cho gỡ xuống. Một cái tính khí táo bạo đặc công quát lên một tiếng, đồng thời phóng thẳng về phía Lâm Viễn. Tên ngốc mau dừng tay, những người khác kinh hô lên. Tuy nhiên đã không kịp, chỉ thấy cái kia đặc công đã tiếp cận Lâm Viễn. Cả người bắp thịt căng cứng, phồng lên, thân hình như viên đạn phóng thẳng về Lâm Viễn, đồng thời đánh ra một quyền. Ầm, một quyền này đánh lên Lâm Viễn áo giáp. Lâm Viễn thân hình vững như Thái Sơn, không nhúc nhích. Ngươi là đang gãi ngứa cho ta à, Frozen cười lạnh nói. Tại cái này đặc công chấn kinh ánh mắt bên trong, Lâm Viễn giơ lên tay phải, bàn tay hình thành đao tư thế hướng về phía cái kia đặc công chấn kinh ánh mắt trái tim. Đâm xuống, phốc, cái kia đặc công trái tim bị xuyên thủng, máu tươi phun trào, con mắt trợn lên thật to, ngã xuống. Mấy cái còn lại đặc công trợn tròn mắt nhìn xem một màn này. Đối phương dù sao cũng là một cái hậu thiên võ giả a, cứ như vậy liền chết rồi, hơn nữa còn bị miểu sát. Phế vật đem dưới đất thi thể đá ra ngoài, Frozen cười lạnh nói. Nhìn xem một màn này còn lại 4 cái đặc công trong lòng đều dâng lên lửa giận. Dù sao đều là đồng đội thi thể lại bị đối xử như vậy, làm sao không tức giận cho được. Bây giờ thì, tới lượt các ngươi, đem ta sùng vật đánh thảm như vậy, các ngươi có thể đi xuống địa ngục được rồi. Ready, trường kiếm xuất hiện trên tay, Lâm Viễn từ từ đi về phía một cái đặc công gần nhất. Chịu chết đi, cái kia đặc công đứng dậy, ngay lập tức liền. Động thủ, thủy đao, do nước tạo thành trảm kích xuất hiện, hướng về phía Lâm Viễn phóng đi. Hắn một chiêu này, cho dù có là sắt thép cũng sẽ bị cắt đôi. Ầm, thủy đao đánh lên Lâm Viễn áo giáp bên trên, tan thành vô số giọt nước. Không, không thể nào, ta không tin. Nhìn xem như không có chuyện gì từng bước đi đến Lâm Viễn, cái kia đặc công có chút bị đả kích. Thủy pháo, thủy long, ầm, ầm, ầm, từng đạo công kích đánh ra thuận lợi đánh lên người Lâm Viễn áo giáp, mặt đất chỉ trong chốc lát tràn ngập nước. Tuy nhiên Lâm Viễn cũng không vì vậy mà dừng lại bước chân, rất nhanh liền tiếp cận cái kia đặc công. Cái kia sử dụng thủy năng lực giả không khỏi hoảng sợ lùi lại. Nhanh ngăn cản hắn, tiên thiên võ giả đặc công hô lên. Ngay lập tức còn lại 3 cái đặc công liền hướng về phía Lâm Viễn xông đến, vô vị dãy rùa, thừ lạnh một tiếng, Lâm Viễn một mặt khinh thường nói. Hưu, chỉ thấy Lâm Viễn cả người hóa thành một đạo hắc ảnh phóng đi. Ầm, ầm, ầm, 3 đạo va chạm mạnh âm thanh vang lên, Lâm Viễn Orca Gear đã trải qua nâng cấp rất nhiều, đã có thể tùy ý sử dụng phai năng lực gia tốc. Thế giới trong mắt Lâm Viễn trong chốc lát chậm lại, thần hình nhanh chóng xuất hiện tại 3 người phía trước, đồng thời đánh ra một quyền lên thân mỗi người, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó trong chớp mắt xuất hiện tại cái kia sở hữu thủy hệ năng lực giả đặc công trước mặt, một kiếm đâm tới, xuyên thủng lồng ngực cái kia đặc công. Phốc, máu tươi phun trào, cái kia thủy hệ năng lực giả đặc công ngã xuống. 3 cái khác đặc công cũng bị đánh bay ra xa mười mấy mét, trong miệng phun ra một ngụm. Máu tươi, quá nhanh, quá cường đại. Đây là ẩn núp cách đó không xa trong rừng cây đang quan sát tóc vàng thiếu nữ cảm nghĩ. Tốc độ Orca quá nhanh, cho dù lấy nàng hậu thiên tầng thứ võ giả thực lực cũng không tài nào bắt kịp. Đây chính là Kamen Rider lực lượng A, khụ, không thể nào, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Dẫn đầu tiên thiên võ giả ho ra một ngụm máu tươi, thần sắc chấn kinh nhìn Lâm Viễn nói. Có gì không thể, đây chỉ mới là ta một phần lực lượng thôi à. Lâm Viễn cười nói, quanh, một cổ cường đại khí thế từ trên người Lâm Viễn tỏa ra, xung quanh đại địa nhất thời chấn động. Cường đại khí thế hướng về phía ba người đè ép mà đi, để cho ba người cảm thấy áp lực như núi, bị ép đến không thở nổi. Cường đại khí thế chấn động, để cho trong đế đô đám kia cường giả nhất thời chấn kinh một. Trận, cách chương.